Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1092, chương 1088 hồi cung thỉnh tội. Chương 1088 nói đây là hứa một đao đám người cùng tạ lệ khác nhau. Người sau vĩnh viễn ở các loại hoài nghi cùng lo lắng. Không muốn người khác tiến bộ, thay đổi hứa một đao. Hắn càng chú trọng chính mình tăng lên. Huống chi hắn cảm thấy cái này Mễ Tư đại thực khủng bố. Trước mắt trêu chọc giống như không lớn sáng suốt đi. Cũng liền bừa bãi lãnh lệ tạ lệ dám. Cái này Mễ Tư đại là rằng co ma cung bên trong. Tạ lệ dựa vào tạ gia đảo cũng không sợ. Đại ly quay đầu xem hắn. Phát giác người này cùng Hoắc Giang Ly ánh mắt tựa hồ đều ở lập lòe. A, là tưởng chờ hạ rời đi nơi. Này sau vây bắt nàng. Như thế nào? Người muốn hộ tống ta hồi ma cung. Hồi ma cung. Mọi người sửng sốt, tạ lệ nhíu mày. Bỗng nhiên phát hiện đại ly đã tới rồi hắn trước người, kéo Mộ Dung Thu Thủy thân thể, sát. Tốc độ này. Tạ lệ ánh mắt một ninh đại ly ngay trước mặt hắn. Gần trong gang tấc, thanh âm xa xa truyền đẩy ra tới. Vào ở đây hơn 10 vạn người màng tay, ma cung sự cũng luân được đến ngươi quản. Ngươi tính thứ gì? Nếu phía trước còn xem như đại ly đối Hoắc Giang Ly đám người uy hiếp cùng lấy thế áp người. Như vậy giờ phút này đối với tạ lệ chính là 200% bừa bãi ác ý, trong đó địch ý cùng chán ghét tràn. Đây, nói tương tây cùng những người này xưa nay đều biết người này miệng độc về độc. Lại là rất ít như vậy trực quan bạo thô khẩu. B. Lâm Giang Tiết bọn người di ông. Nói cái này bị thằng nhãi này xem khó chịu sau đó phun người là vị nào. Nhìn như thế nào như vậy giống hoành hành phần xuyên dọa hư không ít tiểu hài từ tạ đại thiếu. Tạ lệ biểu tình nháy mắt vặn vẹo. Vừa vặn chiều từ hắn bên người lướt qua đại ly phát tác lại là nhìn đến đại ly triều hoàng nói. Chuyện, thần thái thập phần tự nhiên. Ngữ khí bình đạm muốn hay không uống một chén. A. Ta cho rằng ngươi ở trước mặt ta cũng muốn giả ngu, hoàng khóe miệng một câu, sao có thể a? Ta như thế nào biến cũng không thể gạt được ngươi pháp nhãn a, đại ly liếc nàng liếc mắt một cái. Phía sau cung cung kính kính thập phần an tĩnh nhân mã, quả nhiên là rất có nội tình a, đúng không? Phía trước ta tới thời điểm nhìn ngươi nhiều ít mắt a. Ngươi lăng là một ánh mắt cũng chưa cho. Quả nhiên trưởng thành liền bạc tình, làm đến ngươi giúp khi còn nhỏ ta đổi quá tã giấy dương. Như, lập tức thay đổi quốc tịch nhảy đến phía tây đi nhi người là ngươi đi. Huống chi ngươi hôm nay cũng không phải là tới tìm ta, đại ly chọn mi cười lạnh. Cùng hoàng kia quen thuộc tùy ý nói chuyện kinh ngạc không ít người, như thế nào này hai người lại. 9. Những người này mạng lưới quan hệ cũng thật mẹ nó phức tạp a. Vậy ngươi nói ta là tới tìm ai? Hoàng cười khẽ, ta còn không có gặp qua nàng. Bất quá nếu ngươi vui cùng ta uống một chén, liền chờ trễ chút nhi. Ta phải về trước ma cung bên kia một chuyến, đi thôi, đại ly xoay người. Kéo Mộ Dung Thu Thủy, bỗng nhiên quay đầu ánh mắt đảo qua, lạnh lạnh, lạnh băng, kiệt ngạo, tự cao tự đại, xẹt qua tạ lệ. Hoắc Giang Huyết chờ đối nàng có địch ý người, liền ta là ai đều nhìn không ra tới. Cũng không biết xấu hổ nhảy ra gào to. Não thiếu đi, đốn hạ. Nàng lại lộ ra quỷ dị tươi cười. Tựa hồ nói một câu. Bất quá kỳ sơn quán khảo hạch đồng bạn gì đó. Hôm nay qua đi lúc sau. Hắn đã có thể không phải phẩy tay áo một cái. Thu Thủy quân cùng Vatican toàn không có. Nàng người cũng hóa thành lôi quang nháy mắt biến mất, mọi người trong lúc nhất thời không phản ứng. Lại đây, người này hai câu lời nói tin tức lượng không ít. Dùng bọn họ tiêu hóa hạ lại nói, bất quá đại ly ngươi loại này đàn sát tính kéo thù hận giá trị. Ánh mắt là muốn nhận thầu toàn bộ phần xuyên địch nhân sao? Người đứng xem như thế trong gió hỗn độn, như thế suy nghĩ sâu xa dối dám. Hạng Vân Hồng những người này lại là cười khổ. Liền ở không lâu trước đây, bọn họ còn cảm thấy cái này ma cung thiếu hầu là một mình chi dũng. Đối thượng Mộ Dung Thu Thủy chính là tìm chết. Hiện tại đâu, nàng đã muốn nhận thầu toàn bộ nơi này sở hữu thiên tài cùng cường giả. Thậm chí đem bên trong ma cung đối thủ cạnh tranh cũng đồng loạt nhận thầu, người so người. Tức chết người A, Hạng Vân Hồng sâu kín thở dài, Nam Lâm người bên này cũng đề ra một câu. Kỳ thật rất nhiều năm trước chúng ta cũng đã không đem nàng đương người, không thể hiểu được thù. Hận nhận thầu thương đi rồi. Phòng bà cũng ngừng, nhưng là cầm viện bốn phía người lại là càng nhiều. Bọn họ còn không quên Lạc Thủy Tiết cầm trong viện đấu cầm tái đâu. Nói bảy đối đánh cuộc tái thắng bại đâu. Còn có toàn trường đệ nhất đâu. Một đám tu sĩ bay vào cầm viện bên trong. Cầm cơ Triều Lan chỉ yêu mấy người nói vài câu. Những người này đó là đi thống kê kết quả. Túc Ly những người này vẫn như cũ đang ngồi. Chỉ là kết quả gì đó. Chưa chắc nhất định phải làm người biết đến. Trung Ly về vãn cũng không để ý cái này. Mà là nhìn về phía không trung. Kia đỏ đậm ngọn lửa đã tan đi. Hoàng rời đi như nàng đã đến giống nhau lanh lẹ. Bất quá nàng tựa hồ. Nghe tới rồi kia hắc y nữ tử nhắm hướng Đông Quách Tử Dễ, không che không giấu chậm gì gì nói một câu, xem ra ta có đối thủ, ở Đại Ly trở lại Ma Cung nơi dừng chân phía trước. Ma Cung kỳ thật đã được đến tin tức, nói tới rồi phần xuyên Ma Cung các đại nhân vẫn là không ít. Vừa nghe đến tin tức này còn tưởng rằng là chính mình nghe lầm. Mấy phen chứng thực hơn nữa được đến Hoắc Giang rời tay hạ nhân truyền tin lúc sau mới xác định. Xuống dưới, không giận là không có khả năng. Nhưng không phải bởi vì Đại Ly xử lý Mộ Dung Thu Thủy bản thân. Mà là bởi vì bọn họ thế nhưng đối cái này Mễ Tư Đại hoàn toàn không biết gì cả. Ma Cung có thể cho phép thuộc hạ loạn đấu. Lại không thể chịu đựng bọn họ không biết rốt cuộc là ai mẹ nó loạn đấu. Cho nên giờ phút này trong đại sảnh một mảnh tao loạn, nơi này có thể để một chút. Ma Cung bởi vì độc đáo tu hành phương thức cùng tác phong. Đại để có thể hình thành ba loại người. Một, hỏa bạo ngang ngược hiếu chiến hình. Cũng chính là giờ phút này múa may nắm tay tức giận mắng phun tào không thôi. Nhị, âm lãnh âm hiểm âm trầm phúc hắc bình tĩnh hình. Cũng chính là giờ phút này bình yên ngồi uống trà hơn nữa đàm luận ngươi giữa chưa ăn gì đó. Tam, ở hỏa bạo hiếu chiến cùng phúc hắc bình tĩnh chi gian chuyển biến thành thạo hình. Tỉ như giờ phút này cung tàng huyết, ở như vậy quỷ dị trong đại sảnh. Xuân thập tam nương bình tĩnh uống trà. Bên cạnh là cung tàng huyết. Nàng thực xác định cái này cô nương sớm đã như đi vào cõi thần tiên thiên ngoại. Cho nên nàng kéo kéo nàng tay áo. Nhắc nhở, tiểu cung A, cung tàng huyết mặt vô biểu tình quay mặt đi. Làm gì? Có người hỏi ngươi kia Mễ Tư Đại có phải hay không ngươi người đâu, cung tàng huyết xem qua đi. Là sát xuyên điện phó điện, cha Trấn Hải, Mộ Dung Thu Thủy là hắn một tay đề bạt lên. Xem như hắn thành viên tổ chức, trước mắt nơi này một đống người không thể nghi ngờ lấy cha Trấn Hải nhất tức giận, bất quá người. Này xưa nay âm hiểm, uống trà, hỏi đến đảo cũng khách khí, nàng là ngươi sát xuyên điện người. Ngươi hỏi ta nàng có phải hay không ta người, là ở khiêu khích ta còn là đùa giỡn chính ngươi. Cung tàng huyết này không mang theo cảm tình thập phần không khách khí phản bác làm cha Trấn Hải. Mặt tối sầm, bên cạnh những cái đó ầm ĩ hoặc là bàng quan xem diễn người đều an tĩnh xem ra, a muốn đấu đi lên a. Bất quá cung đại mỹ nhân này tác phong thật đúng là trước sau như một đến cấp lực a tại đây người. Hoàn thành 400 nhiệm vụ là lúc, còn không phải là ngươi động thủ che lấp. Nếu không ta sẽ tra không đến thân phận của nàng. Nói đến cũng có thể cười. Ta sát xuyên điện người thế nhưng chịu ngươi cung thần điện che chở. Xem ra người này cũng không thích hợp ta sát xuyên điện. Cha Trấn Hải cười lạnh. Trực tiếp ở đại ly chán trên có khắc thượng ăn cây táo. Rào cây sung nhãn. Này phản kích cũng thực sắc bén. Cung tàng huyết mày một áp. Như suy tư gì. Kỳ thật giúp Đại Ly che lấp chính là Xuân Thập Tam Nương. Chỉ là nữ nhân này tâm hắc, ngụy trang nàng nhân mã. Cũng không biết an tâm tư, mọi người cho rằng cung tàng huyết trầm mặc chịu thua thời điểm, nàng tới. Một câu, ý của ngươi là không nghĩ làm nàng đãi ở sát xuyên điện. Vô nghĩa, đương nhiên là ý tứ này. Rốt cuộc không phải ta thành viên tổ chức a. Nhưng tố, ta có thể trực tiếp nói như vậy. Cha Trấn Hải nhãn tỉnh nhíu lại, nhàn nhạt nói, chính là cảm thấy như thế kiệt ngạo khó thuần tâm không ở sát xuyên người vẫn là người cũng không. cần lưu tại Sát Xuyên. Lời này ý tứ đã là thập phần rõ ràng, đuổi đi. Cung Tàng Huyết nhướng mày, thập phần quỷ dị đến lộ ra một cái tươi cười. Xuân Thập Tam Nương nhẹ nhàng đỡ trán, sâu kín thở dài. Những người khác biểu tình khác nhau, trong lòng không biết là cái gì tâm tư. Nơi này hai mươi mấy người, người có vài cái là phó điện chủ. Điện chủ là sẽ không tới xử lý loại chuyện này, nhưng là đối với cha Trấn Hải quyết định này, bọn họ vẫn là cảm thấy qua loa. Ít nhất đến xem qua người lại nói a báo. Bỗng nhiên có cấp dưới thông truyền, chư vị đại nhân, bên ngoài Mễ Tư đại các hạ đã trở lại. Người này châm trước hạ ngôn ngữ nói, ân, đã trở lại. Rất nhiều đại nhân kinh ngạc. Cha Trấn Hải đứng dậy cười lạnh, đảo cũng coi như gan lớn, còn dám trở về. Hắn lời này mới vừa nói xong, đã là nhìn đến sảnh ngoài đi tới một người, chuẩn xác mà nói là đi tới một cái kéo một người người, ngạch, đây là vị kia Mễ Tư đại. Thoạt nhìn thực bình thường a. Đại Ly dương mắt quét tới, ánh mắt đầu tiên đối thượng chính là duy nhất đứng cha Trấn Hải, đây là vị kia Mộ Dung Thu Thủy lão cha nuôi a. Nhướng mày, Đại Ly đem Mộ Dung Thu Thủy ném vào cha Trấn Hải bên chân. Người này không ít xem diễn phó điện chủ cùng mặt khác quản lý cao tầng trừng lớn mắt, cái kia tiểu tử này cố ý. Cha Trấn Hải vừa định phát tác đã bị Đại Ly đổ một câu, nghe nói bởi vì ta cùng Mộ Dung Thu Thủy đánh một trận, hơn nữa đem hắn đánh hôn mê, cho nên ta phải bị Sát Xuyên điện đuổi đi. Đốn hạ, Đại Ly nhướng mày, nguyên lai bên ngoài nghe đồn ma cung nội tại cạnh tranh tự do đều là đậu ta chơi. Biết sớm như vậy, ta là xác định vững chắc không dám động Mộ Dung Thu Thủy. Này hai đoạn lời nói hảo sinh ma lưu, thập phần không phù hợp người này vàng như nến chất phác mặt a. Bất quá vừa lên tới liền độc lập cha Trấn Hải lấy cớ, này nếu là làm ngươi chính là ta làm việc thiên tư đi, còn kéo lên ma cung luôn luôn quy củ. Cha Trấn Hải biểu tình chất chất, vừa định nói chuyện lại bị đổ. Các hạ vị nào? Này ngữ khí không cần quá lãnh đạm. Cha Trấn Hải sụ mặt lạnh lùng nói, ta là Sát Xuyên phó điện chủ, người chính là cái kia, vị kia đem Mộ Dung Thu Thủy đương cẩu hành hung sau một đường kéo trở về. Mễ Tư đại, cha Trấn Hải thật sự nói không nên lời như vậy và mặt nói. Đó là khẽ cắn môi, chính là ngươi tùy tiện cùng Mộ Dung Thu Thủy động thủ, làm những người khác nhìn ta ma cung chê cười. Mễ Tư đại, cha đại nhân ý tứ là ma cung bởi vậy gặp nhạo báng cùng nhạo báng. Nguyên lai ma cung có như vậy yếu ớt. Ở ta bị kéo vào ma cung phía trước, thật đáng tiếc ở điểm này ta cùng cha đại nhân quan điểm không giống nhau. Ta vẫn luôn cảm thấy ma cung da dày thịt béo khiêng được chính đạo, chịu được hao tổn máy móc. Ở đây người đều cảm giác cha đồng liêu lại lần nữa bị đổ. Chưa xong còn tiếp, hết chương.